One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, chương 76, Bát Vĩ. Sasuke nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy mấy người không có chuyện gì rốt cục yên tâm. Sau đó ngưng trọng nhìn khói bụi chỗ, không ngừng đang suy tư. Đột nhiên quay về tung bay tháng hét lớn, hương lăng. Cảm giác hắn chakra, cũng dự đoán hắn hành động. Người muốn bất cứ lúc nào nằm giữ vị trí hắn cũng hướng về ta báo cáo. Sasuke thanh âm vừa hạ xuống, Killer Bee liền từ trong khói mù lao tới. Quay về Sasuke hét lớn, điều này cũng phải đợi ngươi kịp mới được a. Nhìn xông lại Killer Bee, Sasuke con mắt đột nhiên biến thành kaleidoscope. Killer Bee nhất thời rơi vào huyễn thuật bên trong, sau đó ngã trên mặt đất. Sasuke đột nhiên che mắt, dĩ nhiên là dùng kaleidoscope. Hắn cũng được không? Nhìn ngã trên mặt đất Killer Bee, Zugo cùng tung bay tháng cũng cùng nhau đưa một hơi. Sasuke chăm chú che mắt, vừa quay đầu, Killer Bee liền xông lại, lôi lê nhiệt đao, cánh tay trực tiếp đánh vào Sasuke trên cổ. Máu tươi tung tóe, Sasuke trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tràng diện biến hóa thật sự quá lớn, vừa còn ngã trên mặt đất Killer Bee, dĩ nhiên đột nhiên công kích Sasuke. Hozuki ba người cũng khiếp sợ nhìn bay ngược ra ngoài Sasuke. Zugo không kịp nghĩ nhiều, vội vã lao ra, ôm thật chặt Sasuke, sau đó nhẹ nhàng để dưới đất. Hương Lăng cũng liền bận bịu chạy tới, kinh ngạc nhìn Sasuke, đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, cái cổ cùng bộ ngực cùng với trái tim cũng cùng một nơi đập nát. Như vậy, đã, Zugo chăm chú nhìn chằm chằm Sasuke thương thế, ba chỗ bị thương địa phương hoàn toàn máu thịt be bét. Mà Killer Bee nhàn nhạt nhìn ba người, trong miệng tự lẩm bẩm, phải mở ra huyễn thuật, cần phải có hợp tác quấy dày chính mình chakra, nhờ vào đó tỉnh lại. Bản đại gia hợp tác chính là ta trong cơ thể bát vĩ. Đối với có thể trưởng khống vĩ thú Jinchuriki tới nói, huyễn thuật cũng mặc kệ dùng. Nhìn Zugo vì là Sasuke trị liệu, Hương Lăng căng thẳng nhìn Killer Bee. Nếu như người đàn ông này ra tay liền phiền phức, căn bản là không có người có thể ngăn cản được. Để cho các ngươi tiêu tan, sau đó đem bọn ngươi hủy diệt. Thân là Jinchuriki, bản đại gia bộ mặt thật sự, chính là cái quái vật. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Jinchuriki biến thân, Killer Bee không ngừng rap, thân thể không ngừng đang biến hóa. Phía sau mọc ra Octopus xúc tu, Zugo cùng Hương Lăng cũng chấn động nhìn Killer Bee, nhìn trước mắt cái này nổ lớn đại vật, tâm lý tràn ngập sợ hãi cùng sợ sệt. Nhìn thấy bát vĩ liền sợ đến tè ra quần mấy thằng lùn. Ám sát địch nhân bò sừng dài, Killer Bee giống to. Cự đại khí lưu tuôn ra, một mực đều tại tiềm ẩn dưới nước. Hozuki cũng ngưng trọng nhìn trước mắt nổ lớn đại vật. Dĩ nhiên là một cái Octopus cùng Nghiêu hỗn hợp thể. Zugo, còn chưa khỏe sao? Nơi này đã không thể ngốc. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút rời đi. Cái tên này căn bản cũng không phải người, là một cái quái vật. Hương Lăng hoảng sợ nhìn Killer Bee. Không nghĩ tới bát vĩ dĩ nhiên khủng bố như vậy. Như vậy chakra thật sự quá kinh người. Mà lúc này Sasuke cũng mở mắt ra. Chỉ bất quá Zugo biến thành tiểu hài tử. Sasuke lo lắng nhìn Zugo, sau đó cũng ngẩng đầu lên, cũng bị bát vĩ rung động. Naruto căn bản không thể cùng cái tên này so với. Chẳng trách Táng Thiên đại ca sẽ nói cái tên này là người mạnh nhất cột lực. Như vậy thực lực quá cường hãn. Sasuke, ngươi tỉnh lại, quá tốt, chúng ta nhanh lên một chút trốn đi. Tung bay tháng quay về hai người hét lớn. Killer Bee vừa chuẩn bị xông lại, đã bị một cái do nước tạo thành đồ vật cho ngăn cản được. Nhàn nhạt nhìn Hozuki, quả nhiên là thủy độn ninja a, bị ngươi chiếm cứ địa hình a, nơi này giao cho ta, các ngươi mau thừa dịp máy bay trốn đi. Hozuki quay về Sasuke ba người hô to. Hai cái quái vật không ngừng đánh nhau ở cùng một nơi. Nhìn một chút, Sasuke ba người rời đi. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Killer B. Biết rõ hôm nay chết chắc. Để ta biến thành như vậy, làm sao có khả năng để cho các ngươi đào tẩu. Hỗn đàn, vương bát đàn, Killer B phẫn nộ giống to. Một cái hắc sắc viên cầu xuất hiện ở trong miệng. Năng lượng không ngừng đang ngưng tụ. Sau đó phun ra, cự đại nổ tung, nổ vang rung trời, toàn bộ sân bãi cũng bị hất bay, cự thạch bị nát tan, tất cả mặt đất đều tại chấn động, mà cách Vân Lôi Hạp không xa hai tên Vân Nhẫn, nghe được âm thanh này, cũng giật mình ngẩng đầu. Chẳng lẽ là Killer B đại nhân? Một người đầu chọc Vân Nhẫn khiếp sợ nhìn Vân Lôi Hạp phương hướng. Hắn biết rõ đó là Killer B tu luyện địa phương. Hơn nữa như vậy động tĩnh, thấy là Killer B làm ra tới. Đó là cái gì? Tiền bối, một tên tóc ngắn tuổi trẻ ninja nghi hoặc nhìn đầu chọc Vân Nhẫn. Quyết điểm đi, chúng ta nhanh lên một chút chạy tới. Đầu chọc Vân Nhẫn quát khẽ. Hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hai người nhanh chóng đi tới trên sân. Hai người cũng khiếp sợ nhìn trung tâm quái vật. Tóc ngắn ninja thất thanh nói. Đây là... chấm ngoặc kép. Killer B đại nhân tại sao sẽ biến thành bát vĩ? Ray Kick đại nhân có thể rõ ràng đã cảnh cáo rất nhiều lần. Đầu chọc Vân Nhẫn nghi hoặc nhìn. Killer B. Hắn cũng là biết rõ. Ray Kick đã cảnh cáo Killer B. Gọi hắn không cho phép vĩ thú hóa. Nhìn kỹ. Hắn chính thức cùng một ít người đang chiến đấu, tóc ngắn ninja đột nhiên chỉ vào Sasuke loại người. Đầu chọc Vân Nhẫn cũng theo nhìn lại, kinh ngạc mở miệng, vậy hóa trang, chẳng lẽ là hiểu, chính là bọn họ để cho mộc nhân cho bắt đi. Đáng ghét, dĩ nhiên lại tới thôn làng, chẳng lẽ lại muốn bắt Killer B đại nhân. Hozuki dĩ nhiên biến thành như vậy, đáng ghét. Chúng ta trốn không thoát, nên làm thế nào mới tốt? Hương Lăng lo lắng nhìn Sasuke. Sasuke nhìn một chút biến thành pho tượng Hozuki, lại nhìn một chút biến thành tiểu hài tử Jugo, muốn đi Hương Lăng trước hành vi, chậm rãi nhắm mắt lại. Killer B đột nhiên kêu to, xúc tu hướng về Sasuke loại người đánh tới. Sasuke mắt trái đột nhiên mở, hét lớn. Amaterasu, biến thành bát vĩ Killer B trên thân đột nhiên bị hắc sắc Hokage đốt cháy. Không ngừng ở kêu to, Jugo cũng khiếp sợ nhìn Killer B, nhìn cái kia bao trùm ngọn lửa màu đen. Biết rõ đây là Sasuke đã nói sẽ không tắt hỏa diễm. Killer B không ngừng đang lăn lộn, không ngừng ở bên trong nước giấy rùa. Thế nhưng ngọn lửa màu đen căn bản là không có lại tắt. Xúc tu không ngừng ở vuốt mặt nước, một cái xúc tu đột nhiên hướng về tung bay tháng đè xuống. Sasuke trái lam sắc quang minh lấp lóe, biến thành một cái lôi đao, trực tiếp chặt đứt xúc tu, vội vàng hướng Hương Lăng hô to. Tung bay tháng, nhanh lên một chút trốn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.